Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450. Chương 450: Gặp nguy hiểm. Từ Khuyết dùng ánh mắt trợn mắt nhìn trở về. Trao đổi: Đầu óc ngươi bên trong nghĩ gì vậy? Ta mang nàng trở lại, chẳng lẽ là vì XXOO? Người tiểu cô nương này ý tưởng thật nhiều. Con mắt của Tiểu Tuyết chừng một cái. Ta liền tùy tiện hỏi một chút. Hai người quen thuộc như vậy, mấy cái ánh mắt đều biết đối phương ý tưởng. Cuối cùng Tiểu Tuyết biết, Từ Khuyết mang Đàm Nhã Huệ trở lại. Thứ nhất là có thể giúp một tay. Đàm Nhã Huệ thực lực không yếu, lại sẽ luân hồi dị năng, có thể nói so với Lâm Thanh Thanh còn phải cường đại. Thứ hai, Đàm Nhã Huệ là một tốt quỷ. Ít nhất nàng biến thành quỷ sau đó không chân chính hại hơn người, đều là bị Vương Mẫn chân cổ hoặc. Một điểm này thực ra rất dễ dàng nhìn ra được. Hơn nữa Đàm Nhã Huệ rõ ràng rất cường đại, nhưng là tính cách nhu nhược với Tiểu Bạch Thỏ tựa như không có một chút ác quỷ khí khái. Thứ ba, thu nhận Đàm Nhã Huệ cũng là vì tạo phúc một phương bình an. Nếu không, Đàm Nhã Huệ tiếp tục lưu lại chuyện này, không chừng nàng sau này sẽ như thế nào. Nếu như tính tình đại biến, hại nữa nhân, vậy thì phiền toái. Từ trên tổng hợp lại, thu nhận nàng là lựa chọn tốt nhất. Đàm Nhã Huệ, nơi này chính là ta ở địa phương. Ngươi có thể ở ác mộng Hoa Hoa trong phòng. Từ Khuyết chỉ ác mộng Hoa Hoa phòng căn phòng. Cảm thấy mặc dù Đàm Nhã Huệ biến thành này tấm kinh khủng dáng vẻ, nhưng nói cho cùng là một phụ nữ, ở những căn phòng khác khẳng định không thích hợp. Ngay sau đó tiếp tục nói, bên trong có rất nhiều giống như ngươi tồn tại, ngươi không cần lo lắng. Cảm ơn, ta cảm nhận được, cái này địa phương thật là kỳ lạ. Đàm Nhã Huệ hình quái dị hai tay từ đầu đến cuối đan vào một chỗ. Đây không phải là nàng cố ý, quả thực là bởi vì đại hỏa đưa nàng biến thành bộ dáng này. Chính là liền nàng hai chân cũng một cao một thấp, một cái chân càng là liền lòng bàn chân cũng đốt không có. Đàm Nhã Huệ vào phòng, cảm thụ cái này địa phương âm khí đậm đà, cảm khái nói, thật kỳ quái địa phương, ta nhìn thấy bên ngoài còn có kinh khủng phòng du lãm tấm bảng quảng cáo. Nơi này ngươi còn du lãm sao? Không sai, ta là mở kinh khủng mãnh quỷ lâu. Từ Khuyết đơn giản đem mấy cái cảnh tượng giới thiệu một chút. Sau này ngươi ngay tại ác mộng Hoa Hoa phòng đi. Ngây ngô buồn bực, buổi tối thời điểm có thể đi ra. Bây giờ ta biến thành cái bộ dáng này, thật khó chịu. Đàm Nhã Huệ đi tới trước một cánh cửa, nhìn cửa kim loại cầm trên tay ảnh ngược đến dung mạo mình. Méo một chút đầu, thật kỳ quái, ta thật sự muốn quên mất chuyện gì. Từ Khuyết biết, Đàm Nhã Huệ lại đem đoạn trí nhớ kia quên mất. Thầm nói có lẽ chính là bởi vì như vậy, Đàm Nhã Huệ mới đến luân hồi năng lực sau đó. Từ Khuyết để cho Đàm Nhã Huệ đi ác mộng Hoa Hoa phòng. Nói, người dung mạo ta sẽ cho ngươi nghĩ biện pháp, khôi phục lại khi còn sống dáng vẻ. Tiểu Tuyết bên cạnh nói, bây giờ ngươi oán khí không đủ để chống đỡ ngươi thay đổi dung mạo. Lại cường đại một chút ta phỏng chừng là được rồi. Ta cũng cảm thấy, Đàm Nhã Huệ sờ mặt, nhìn mình hình quái dị tay chân. Đúng rồi, kia Trương Minh cùng Hạ Lâm Lâm chết lâu như vậy, thật giống như không thể vào luân hồi rồi. Bọn họ sẽ biến thành cái dạng gì? Đối với cái này một chút, Từ Khuyết trở lại trên đường một mực rất kỳ quái, cho nên liền vội vàng hỏi Đàm Nhã Huệ, nơi đó là ta tử địa phương, ta luân hồi là từ nơi đó bắt đầu, cho nên luân hồi sẽ không biến mất. Đàm Nhã Huệ ung dung nói, nhìn Đàm Nhã Huệ vào ác mộng Hoa Hoa phòng, Từ Khuyết lẩm bẩm nói như vậy, hai người bọn họ còn muốn tiến hành đến luân hồi. Giờ phút này Hưu Nhàn Sơn Trang bên trong, sắc trời đã dần dần ảm đạm. Hạ Lâm Lâm từ trong rừng đi ra, nàng tựa hồ có hơi choáng váng đầu, nhìn trước mặt sơn trang lẩm bẩm, thật quen thuộc địa phương, thật giống như đã tới. Bất kể, quá mệt mỏi, thật là đói, thật muốn ăn đồ vật. Người tốt tiểu thư, xin hỏi, có thấy hay không ta xe gắn máy? Trương Minh từ một cái khác cửa đi tới. Hắn đã đi dạo thật lâu, nhưng là một cái bóng người cũng không nhìn thấy. Ai nha, ta không biết à, ta cũng vậy vừa qua tới. Hạ Lâm Lâm xin lỗi nói. Há, trời tối, đi vào nghỉ ngơi một chút đi. Hai người chậm rãi lên núi bên trong trang bộ đi tới. Bọn họ không biết là, bọn họ chân không có dẫm ở trên đất. Mãnh quỷ lâu bên trong, trước mặt Từ Khuyết hiện lên mãnh quỷ lâu menu. Nhiệm vụ thực tập mãnh quỷ sơn trang, chỉ số kinh khủng, đã giải quyết, nhiệm vụ độ hoàn thành, 99%, đánh giá, người đi quá muộn, đưa đến rất nhiều nhân tử vong, nhưng là người chứa chấp đáng thương nàng, chúc mừng đạt được quest thưởng, Đàm Nhã Huệ hào cảm cùng tín nhiệm, bởi vì đánh giá một dạng không có cái mới tăng nhiệm vụ thực tập. Còn lại nhiệm vụ thực tập, thê tử biến mất, chỉ số kinh khủng, còn lại phòng số 120 cảnh tượng, nữ nhân tuyệt vọng, còn lại phòng số 119 cảnh tượng, Thái Bình Gian, không nghĩ tới sẽ khen thưởng Đàm Nhã Huệ hào cảm cùng tín nhiệm. Bất quá coi như không khen thưởng, ta thật giống như cũng nhận được hào cảm cùng tín nhiệm. Từ Khuyết lắc đầu một cái, sau đó trước tiên cho Lâm Thanh Thanh gọi điện thoại. Lần trước rời đi, dặn dò qua Lâm Thanh Thanh đi Tống Phương Phương trong nhà ở. Mấy ngày nay nhà đầu này lại không thông báo qua ta. Không biết hiện tại ở thế nào. Một bên lẩm bẩm, một bên điện thoại đẩy đánh ra ngoài. Nhưng là điện thoại một mực không người tiếp. Dự cảm bất tường dâng lên. Lâm Thanh Thanh là quỷ. Không cần nghỉ ngơi cái gì. Điện thoại di động cũng một mực mang trên người. Ủa sao không có ai vậy tiếp? Liền vội vàng cho thêm Tống Phương Phương gọi điện thoại. Hay lại là không có người nhận, điều này sao có thể? Từ Khuyết trước tiên liên lạc Trương Phương Chính. Trương Phương Chính tựa hồ có hơi mệt mỏi. Hỏi, Từ Khuyết, có chuyện gì? Trương đội, người không phải là phái người đang Tống Phương Phương phụ cận ra sao? Nhưng là nàng điện thoại tại sao không người tiếp? Ta quả thật phái nhân năm cái dân cảnh mai phục ở Tống Phương Phương ra chung quanh. Hơn nữa theo ta được biết, Tống Phương Phương cha an bài không thiếu bảo tiêu ở nơi nào. Nhưng là ta không có nhận đến điện thoại báo cảnh sát nói nơi đó đã xảy ra chuyện gì. Trương, Phương Chính nói, lấy được Trương Phương Chính khôi phục, Từ Khuất coi như là thở phào nhẹ nhõm. Thầm nói ít nhất không có điện thoại báo cảnh sát lời nói. Coi như là một cái tin tốt. Ít nhất sẽ không có chuyện gì. Bất quá, vì lý do an toàn, Từ Khuyết quyết định hay lại là đi qua nhìn một chút. Cõng lên ba lô, trực tiếp ra ngoài đón xe. Đi Tống Phương Phương tiểu khu. Đi tới tiểu khu sau đó, vừa mới muốn vào môn, hai cái bảo an liền cảnh giác đi tới. Đi theo còn có một cái mặc tây trang màu đen nhân. Tây trang màu đen nhân hiển nhiên so với bảo tiêu còn phải tẫn trách. Cau mày hỏi, ngươi không phải là nơi này nghiệp chủ. Đi vào có chuyện gì? Ta tìm Tống Phương Phương, ngươi là nàng bảo tiêu. Từ Khuyết hỏi, không sai, tiểu thư Tống ở trong phòng. Gần đây đều có chuyện. Chưa ra, ngươi tìm nàng làm gì? Là ai? Ta có thể cho ngươi thông báo một chút. Bảo tiêu vừa nói, một bên khinh bỉ quét Từ Khuyết liếc mắt. Cảm thấy Từ Khuyết trên người bẩn thỉu. Tại sao có thể là tiểu thư Tống bằng hữu? Điều này cũng không có thể quái bảo tiêu điệu bộ. Đầu năm nay nhân, thực ra đều như vậy. Huống chi, Từ Khuyết dù sao ba ngày cũng không tắm tắm rồi. Trên người làm cho tự nhiên rất dơ. Ta là Từ Khuyết. Bảo tiêu sửng sốt một chút, hiển nhiên hắn nghe nói qua Từ Khuyết. Há, nguyên lai ngươi chính là Từ tiên sinh. Hắn lập tức đổi lại y phục cung kính thái độ. Tiểu thư Tống đặc biệt nói qua, nếu là có cái kêu từ khuyết nhân tới sẽ mở cửa cho ngươi. Mời vào, Bảo Tiêu mang theo từ khuyết tiến vào tiểu khu. Từ khuyết có thể thấy, tiến vào trên đường, hai bên trên ghế phân biệt cũng ngồi một số người. Nhân rõ ràng so với lần trước lúc tới sau khi hơn nhiều. Từ tiên sinh, những thứ này đều là chúng ta Bảo Tiêu công ty nhân viên. Bị tiểu thư Tống cha an bài ở phụ cận đây bảo vệ nàng an toàn. Tống Phương Phương có mấy ngày không đi ra rồi hả? Từ khuyết hỏi, ấy, ngày hôm qua sẽ không đi ra. Các ngươi không vào xem một chút à? Bất an tâm tình ở lan tràn. Nếu là Tống Phương Phương không việc gì lời nói, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ không nhận điện thoại. Huống chi, còn có Lâm Thanh Thanh cũng ở đây. Bước chân tăng nhanh, phía sau Bảo Tiêu có chút kỳ quái. Đáp lại, chúng ta chỉ là Bảo Tiêu. Huống chi, tiểu thư Tống từng có phân phó, không để cho chúng ta đi vào quấy rầy nàng sinh hoạt. Vậy cũng hẳn thường cách một đoạn thời gian, đánh nàng điện thoại hỏi một chút, các ngươi làm gì chuyện? Chuyện này, chúng ta cũng không có điện thoại. Bảo Tiêu không hiểu Từ Khuyết vì sao lại phát loại này tính khí. Không khỏi nói, Từ tiên sinh, ta cảm thấy cho ngươi suy nghĩ nhiều. Chúng ta cùng với cảnh sát ở nơi này chung quanh chẳng những an bài máy thu hình 24 giờ theo dõi tiến vào tiểu thư Tống trong nhà tình huống. Ngoài ra, nhà ở chung quanh một mực có chúng ta người đến hồi tuần tra. Chính là một chú chim nhỏ tiến vào, cũng sẽ bị chúng ta phát hiện. Cho nên xin ngươi yên tâm. Nhìn ra được, hắn đối với chính mình các đồng nghiệp có lòng tin rất lớn. Từ khuyết hừ lạnh nói, nhưng là, ngay mới vừa rồi, ta đánh các nàng điện thoại cũng không gọi được. Từ khuyết lời nói để cho cái này con mắt của Bảo Tiêu trợn to. Chuyện này, điều này sao có thể? Hừ, từ khuyết căn bản không muốn để ý tới cái này tự phụ Bảo Tiêu. Hắn đi tới Tống Phương Phương cửa, một cước liền tướng môn đá văng. Thấy bên trong cảnh tượng, không chỉ là từ khuyết, chính là Bảo Tiêu mình cũng ngây dại. Xong rồi, từ khuất suy nghĩ oanh xuống, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.